Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 205, em ngá, bao lạ u giá, y ớ. Góc truyện audio .com. Chấm, e ông quân không biat nên ca em mở tha y bóa, n hay vui vì em gái quá hia, u chúa, n nhê độ này. E áng tia xê anh lá y không thá, nga bản quyền thông nhê độ thá. Anh chê độ a tá, ưng có ca em mờ tình e a c bia t vá, y ai cá. Anh ca bản quyền ưng e á ba mây độ a y y toá, y giá y. Anh không móa, n má y mây độ a y y nam cá tia p vá, n pha y cô e a, c ai tìm kia em mờ tình yêu. Anh e ào vá, vai anh trai. Suy cho cùng thì cô bé ca bản quyền ưng trá, là má t e a, bản quyền a trá. Khó mà hia u tha u tình yêu cá a nghe độ a sắc y lá n. E ông quân luôn túc trá cộng trừ c á bên ra e độ a sắc ưng má an ná a b độ a sắc c không giá y. Anh ta xá bảng ná a e em cô lá y xá t cao he n. Má an ngá không ngon. Thá n ết thoá ưng lá y phát ra nhá ưng tia ưng dên hóa ưng xá bảng. E ông quân e a u giá u giảng ná em mở lá y tay cô. E a ưng lo, có anh á e ấy. Giá u trong k e n mê man má an có gá y tên thanh bách. E ông quân vá n không thái e a y xá c má t. Thá tê lòng lo lá ưng cho cô. E ông quân lúc e a u ca bản quyền ưng không yêu thích má an. Cô là tá ưng chút má tê bê độ a sắc c vào cua c xá ưng cá a anh. Chia em mờ trá n trái tim anh. Nhá ưng kia u tình cá em mờ này giá ưng nhê độ lá a than. Không cháy to nhê độ ưng âm á mãi. Thanh bách không dám ai tìm má an xá bảng cô né tránh mình. Chá có thá mang theo hy vá ưng má an xá e a n công ty làm via c. Dù sao chê độ a sắc c giá má an e a y vá y công via c luôn có tính cá lu a t cao. E a bảng y mãi không thá y cô. Ca bản quyền ưng không dám gá y a ya n. Anh e ảnh qua nhà Minh Thái. Cả u gá y há y má an hôm nay có e a n không? Mình thái vá a nghe là bia tê bá, n há, lá y có chúa, n giá y. Nhanh chóng giúp anh gá y má tê cu a, c. Má, loa cho tôi nghe ná a. Thanh bách e a, ngá. Lúc này má an vá, n còn ngá, say. E ông quân nghe tia ưng chuông a ya, n thoá y gieo xá, bảng xá e ánh thá, bản quyền c cô nên cá m ra ngoài nghe. Má an, hôm nay cô có EAN công ty không? Cô y không EANEO. Cô y không E độ A sắc bảng C khá E là M. E ông quân bình thá NE áp. Cá thanh bách và minh thái A ya ưng nghe độ A sắc y. Tá y sao là y có má T nghe độ A sắc y E an ông nghe A ya N thoá y chá bản quyền. Anh là ai? Má an e âu giá y. Tôi là Lê e ông quân. Cô y e ăn ngá. Cô y á chá tôi giá tê tá tê không cá n lo lá ưng. Anh ta nói xong thì giá p máy luôn. Mình thái bên này xá c má tê khó coi nhìn lên thanh bách thì còn tá. He n nhá u. Cua c a ya n thoá y này gá y xong không chá ưng còn tan hoang he n chê độ a sắc c. Tá ưng dám e a c. Anh e a ưng tá bản quyền c giá n. Chúa n e o còn co e ó. Không ngá câu trá lá y cá a thanh bá c s lá y là. Tôi làm gì có tê độ cách tá bản quyền c giá n. Mình thái bá giá a xá bảng luôn giá y. Tình hình này là gì e ấy? G A Y độ A Y ưng má T bá T lá cộng trừ C hia M tha Y cá A thanh bách lá Y là gì ná A E A. Xa Y ra chúa N gì ná A sao? Tôi nghe tia N thành nói E á ra Y quý T xong linh chi giá Y mà. Tôi là nghê độ A sắc y có tá y thì giá y quyết tê làm sao? Thành bách ca e độ A sắc y khá. Mình thái à, hóa ra tá e a u e a n qu a y tôi chá yêu có má tê mình má an thôi. Mình thái nghe và y là y cảng má, má tê he n. Thành bách cá qua loa lá y cho cá u nghe xá, cộng trừ tình. Mình thái câm nín luôn. Chúa n này còn giá c giá y he n 7749 cái tình tia tê cá u huyế tê trong phim chúa n hình cá ân lá y. Giá anh e a n s làm sao? Vá y sao? Má an cau mày. Mình thái BAT có lá thanh bách ca bản quyền ân e a BAT. Chá C anh lá y e ăn suy dia n lung tung giá y nhê độ ân bay giá má an má t qua cá không nga bản quyền nhá u e độ a sắc bảng c em chê độ a khá e há n e o ná em xóa ân má t lát ná a ai anh ai xem cháu ná u xong chê độ a má an gá t e a u nghe theo anh ta Na u nói ông chá y bá c e ái cô ca bản quyền ân không e úng. Ông chá y a y độ u ái cô cá cộng trừ c cá lập phương. Chá là có phá n quá tay. Anh e ảo mang cháo vào cho má an ca bản quyền ân xá n tia n nói tá tê má y câu cho anh trai mình. Anh em ca em không ngá giá là y phá y ai xá lý công via c giá y. Cách chương.